Cục cưng có chiêu, chương 495, đây là ba của cậu bé sao? Góc truyện audio.com, Nam Phương trở về rồi sao? Sắc mặt của bà cụ Diệp cũng thay đổi. Con đi xuống nói với nó, dù sao là con trai của con dẫn con trai của nó đi. Nỗi hận bây giờ của Diệp Ân Tuấn, thật sự hận không thể đánh Thẩm Minh chết một trận. Thẩm Hạ Lan cũng có hơi không quá yên tâm. Hôm qua hai người mới vì chuyện của Diệp Tranh mà động thủ. Hôm nay đứa trẻ bỏ nhà ra đi rồi. Giờ phải giải thích như nào? Một nhóm người đi xuống lầu. Khi Diệp Nam Phương đi vào mắt có hơi hằn tia máu. Hình như cả đêm không có nghỉ ngơi. Khi nhìn thấy bọn họ thì hỏi một câu. Diệp Tranh đâu? Em muốn dẫn nó đi. Bà cụ Diệp vừa nghe lời này. Còn chưa đợi Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan nói gì. Trực tiếp nổi giận, con còn muốn dẫn Diệp Tranh đi, con đã đánh nó đến mức bỏ nhà ra đi rồi, bây giờ còn dẫn đi cái gì nữa? Cái gì, Diệp Nam Phương cả người có hơi nghe không hiểu lắm, cái gì nói là bỏ nhà ra đi rồi? Bà cụ Diệp tức tối nói, nếu không phải là con đối với Tranh Tranh quả là khác, đứa trẻ này có thể bỏ nhà ra đi sao? Không những như vậy, mình chết cũng đi cùng rồi. Hai đứa trẻ của nhà họ Diệp chúng ta, con trai, bây giờ một người cũng không có ở đây rồi. Con vui rồi chứ, hài lòng rồi chứ, cần này có phải là vô cùng thoải mái rồi không? Mẹ, chuyện này không có liên quan tới Nam Phương. Hoàn toàn là, con ím miệng, lời của Diệp Ân Tuấn còn chưa nói xong thì bị bà cụ Diệp quát cho rồi. Thẩm Hạ Lan nhìn bà cụ tức thành như này, cũng không dám mở miệng rồi. Diệp Nam Phương lúc này mới phản ứng lại, thằng nhóc thối đó vậy mà dám bỏ nhà ra đi sao? Nhìn con có đánh gãy chân của nó không? Con nếu như dám động vào một cọng lông của cháu nội của mẹ. Mẹ đánh gãy chân của con trước, bà cụ Diệp lần này là thật sự tức giận rồi. Hoặc nói là vì việc rời khỏi của tụi nhỏ mà có chút không biết làm sao rồi. Chỉ có thể đem lửa giận của tất cả mọi chuyện phát tiết lên người Diệp Nam Phương. Diệp Nam Phương sững ra, sau đó xoay người đi. Đi đâu hả? Bà cụ Diệp thấy anh ta như thế, không khỏi hỏi một câu. Diệp Nam Phương khẩn trương nói, có thể đi đâu chứ? Đi tìm tụi nhỏ, lúc này, anh ta hoàn toàn là người ba nóng lòng rồi. Đúng đúng đúng, tìm tụi nhỏ trước. Thẩm Hạ Lan vội vàng về phòng thay một bộ quần áo. Mặt cũng không kịp rửa, trực tiếp cùng Diệp Ân Tuấn ra khỏi cửa. Những người khác của người nhà Diệp cũng đang nhanh chóng tìm kiếm. Bọn họ lại không dám công khai tìm kiếm, sợ sau khi tung tin tức ra, những người gây bất lợi đối với nhà họ Diệp sẽ nhân cơ hội mà tổn hại đến tụi nhỏ. Bất cứ dự định làm trước đó bây giờ đều không thể tiến hành rồi. Không có chuyện gì quan trọng hơn việc tìm kiếm Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh cả. Thẩm Hạ Lan thậm chí khẩn trương đến mức không bình tĩnh được. Đừng quá lo lắng, với cái đầu linh hoạt đó của Minh Chiết chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp N. Tuấn chỉ có thể an ủi Thẩm Hạ Lan như thế. Nhưng anh cũng cảm thấy không yên tâm được. Khi Thẩm Hạ Lan và Diệp An Tuấn ở trên đường lớn ngõ nhỏ tìm kiếm Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh, hai người này đã ngồi tàu điện ngầm đến địa chỉ trên danh thiếp của Trần Chín. Toa nôi này thật sự rất không đờ. Diệp Tranh nhìn câu lạc bộ bắn súng trước mắt, cả người rất kính PGS. Thẩm Minh Chiết cũng tưởng chỉ là một nơi nhỏ, lại không ngờ bảng hiệu lại lớn như thế. Hơn nữa trang trí lộng lẫy. Tớ nói mà, chúng ta chắc chắn sẽ có bầu trời của bản thân. Thẩm Minh Chiết kiêu ngạo kéo tay của Diệp Tranh đi vào. Mới đầu không có ai chú ý đến hai đứa trẻ này. Thẩm Minh Chiết sau khi đi vào, nhìn thấy rất nhiều phụ huynh dẫn con cái đến tham gia đăng ký. Bọn chúng cũng đi theo đằng sau người khác. Diệp Tranh có hơi khó hiểu hỏi, chúng ta không phải đến đăng ký sao? Tại sao đi theo bọn họ chứ? Nghe ngóng thực hư, nếu không bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền thì sao? Lời của Thẩm Minh Chiết bỗng khiến Diệp Tranh cảm thấy rất có đạo lý. Đúng đúng đúng, vẫn là cậu thông minh. Hai người đi theo đằng sau người khác, nghe người hướng dẫn nói với cặp vợ chồng trước mặt đãi ngộ của bọn họ.